Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 18, tiệc tối. Nhà Monroe trang viên tự xây thành đến nay, cử hành qua yến hội số lượng cũng không ít, nhưng hôm nay không thể nghi ngờ là xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Vẫn là buổi chiều, liền có không ít khách nhân lần lượt đăng môn, đến hơn 5 giờ chiều lúc. Trong trang viên bên ngoài, đã khắp nơi là người. Không chỉ Warren nội thành hơi có danh tiếng gia tộc đều tới người. Liền liền lân cận một chút trong thành thị đại gia tộc. Tại nhận được tin tức về sau, cũng là mộ danh tới. Monroe gia tộc có ý tuyên dương cùng Bạch gia quan hệ. Căn bản là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho nên cho dù là Warren nội thành nhân mạch rộng nhất người. Tại trong trang viên cũng là khắp nơi gặp được đủ loại mặt lạ hoắc. Cái kia liền là Monroe gia tộc đời sau người thừa kế hưu. Tiệc tối trong đại sảnh khắp nơi là người. Phòng khách nơi hẻo lánh. Đường Hồng ăn mặc một thân màu đỏ thẫm lễ phục dạ hội. Cầm lấy một ly rượu đỏ nhẹ nếm. Tầm mắt nhìn về phía trong đại sảnh một đám người trẻ tuổi. Cái kia một đám người trẻ tuổi bên trong. Một người 20 tuổi lỗi lạc thanh niên bị mọi người bao quanh. Chuyện trò vui vẻ. Vâng, nghe nói qua đi có người cho là hắn bất học vô thuật. Bất quá mấy năm này cải biến không ít. Nếu như muốn bộ tình báo, có thể cân nhắc từ trên người hắn lấy tay. Đường Phong gật gật đầu. Hai người bọn họ không phải là vì tham gia nhà Monroe cùng Bạch gia đính hôn tiệc rượu tới. Đơn giản tới nói. Bọn hắn là tới nơi này tìm hiểu Bạch gia tình báo. Đường gia là Bạch gia mấy trăm năm qua đối thủ cạnh tranh. Bạch gia bây giờ suy sụp cũng là bởi vì Đường gia nguyên nhân. Nhưng Bạch gia đây là suy sụp, không phải diệt vong. Đường gia tại đại khái một năm trước nhận được tin tức. Hoài nghi Bạch gia trong bóng tối tiến hành một cái cực kỳ trọng đại nghiên cứu. Nếu như có thể lấy được đột phá. Bạch gia đem triệt để vươn mình, tin tức thoạt nhìn rất trọng yếu, nhưng không có cái gì căn cứ phía dưới. Đường gia cũng không có khả năng làm ra quá mức kịch liệt phản ứng cùng đối sách. Loại tin tức này đối hai nhà tới nói, 100 năm bên trong tối thiểu cũng có mười mấy tương tự. Không có xác thực chứng cứ, lung tung áp dụng hành động nói không chừng ở giữa kẻ địch ý muốn. Bất quá Đường gia cũng không thể hoàn toàn không nhìn loại tin tức này. Cần thiết trinh sát vẫn rất có cần thiết. Đường Hồng cùng Đường Phong đại khái nửa năm trước tiếp đến điều tra tin tức này nhiệm vụ. Ban đầu trực tiếp nhất biện pháp là đến băng tuyết thành đi. Nhưng băng tuyết thành là Bạch gia hang ổ. Thật trực tiếp đến băng tuyết thành đi. Trừ phi Bạch gia không thèm để ý. Bằng không thì liền là đi cho người ta đưa đồ ăn. Mà biết được Isatavia cùng Bạch Khải đính hôn tin tức. Đường Hồng cùng Đường Phong liền trang điểm mạo danh thay thế. Đi vào nhà Monroe này đại lý vườn. Nhà Monroe tòa trang viên này. Bọn hắn kỳ thật không phải lần đầu tiên tới. Tại biết nhà Monroe cùng Bạch gia có quan hệ về sau. Bọn hắn liền đến điều tra qua một lần. Bất quá không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Chỉ bất quá, phía trước tới trinh sát trước, bọn hắn liền tiềm thức cho rằng, nhà Monroe chỉ là bình thường gia tộc, Bạch gia có cái gì nghiên cứu, làm sao cũng không có khả năng cùng nhà Monroe kéo tới lên quan hệ. Coi như thật sự có, căn cứ nghiên cứu cũng không có khả năng ở loại địa phương này. Có này loại vào trước là chủ quan niệm, bọn hắn đối với cái này tòa trang viên trinh sát cường độ liền có thể nghĩ. Bọn hắn hôm nay tới đây, cũng không phải hoài nghi trang viên có gì đó cổ quái, mà là nhập vào lấy Bạch Khải tới. Bạch Khải, côn cổ tiến sĩ làm sao còn chưa tới, thời gian hơi trễ, trong một gian phòng, đang ở làm tiệc rượu ăn mặc Isatavia nhịn không được hỏi một bên Bạch Khải. Một hồi trước Bạch Hy gọi điện thoại tới, nói vật thí nghiệm bên kia nghiên cứu có phát hiện mới. Côn Bá Hội muộn một chút mới đến. Vật thí nghiệm chuyện bên kia quan trọng hơn. Côn Bá coi như không đến cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Bạch Khải cười nói rõ lý do nói. Vật thí nghiệm có phát hiện. Cái kia thật sự chính là đại hỷ sự một kiện. Khó trách tiến sĩ hội không thể phân thân. Không có việc gì. Ta chỉ là lo lắng tiến sĩ quên đi. Nếu hắn có chuyện trọng yếu hơn. Vậy liền nhường tiến sĩ trước bề bộn hắn a. Ngược lại những khách nhân kia. Hơn phần nửa đều là hướng về phía ngươi tới. Isatavia có chút ngoài ý muốn. Tùy theo cười một tiếng. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi qua đi. Bạch Khải dắt Isatavia tinh tế bàn tay. Hướng yến hội phòng khách đi đến. Rất nhanh, trong đại sảnh liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tại tiếng vỗ tay lắng lại không lâu. Trong trang viên một chỗ bí mật. Một bóng người theo bên trong đi ra. Mặt trăng a, 5 năm, thật hoài niệm. Bóng người ngẩng đầu nhìn chân trời vừa mới bay lên trăng tròn. Nhịn không được tự lẩm bẩm một câu. Bên kia đang náo nhiệt. Thời gian xem ra vừa vặn. Nghe phía trước trang viên phòng khách truyền đến ồn ào âm thanh. Trần Binh trên mặt lộ ra mỉm cười. Sải bước đi đi qua. Hắn ăn mặc một thân tây trang màu đen. Cùng phần lớn nam tính khách khứa thoạt nhìn không có gì sai biệt. Đường lên gặp được một chút tại trang viên vườn hoa ngắm hoa tâm sự khách nhân. Cũng không ai đối với hắn nhiều hơn để ý tới. Hưu, về sau nếu là đến băng tuyết thành đi chơi, có thể đừng quên mang ta lên nhóm. Đúng đấy, nghe nói băng tuyết thành có một đạo hầm băng kỳ cảnh. Bình thường người tiến vào cũng không nhìn thấy. Mang bọn ta đi xem một chút. Cũng tốt để cho chúng ta có thể khoe khoang khoe khoang. Ha ha ha, không có vấn đề. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi băng tuyết thành chơi. Tiệc tối phòng khách, Hưu bị nhóm lớn người trẻ tuổi như là chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa. Là trừ Isatavia cùng Bạch Khải bên ngoài tiêu điểm. Không ít người không tốt cùng Isatavia. Bạch Khải chắp nối, Hưu tự nhiên thành nhân tuyển tốt nhất. Hưu tại mọi người thổi phồng hạ hăng hái. Cảm giác trước nay chưa có dễ chịu. Này ở trong không ít người, lúc trước có thể là tương đương xem thường hắn, nhưng bây giờ lại như thế nào, còn không phải muốn nhìn sắc mặt hắn nói chuyện. Hừ, bọn gia hỏa này, muốn thông qua hắn cùng Bạch gia đáp lên quan hệ, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nha, Hưu, ngươi đầu chọc đâu, làm sao mọc ra đầu phát tới đâu, làm hại ta còn tưởng rằng nhận lầm người. Hăng hái thời khắc. Hưu lại là đột nhiên thấy cái ót bị người vỗ một cái thật mạnh. Sau đó người kia nói, càng làm cho hắn giận dữ không thôi. Tên nào như thế không biết tốt xấu. Hắn để trần cái ót đoạn thời gian kia. Là hắn nhân sinh hắc lịch sử. Người nào đề liền là không nể mặt hắn. Khiến cho hắn khó xử. Nhất là còn tại trước mắt loại thời giờ này cùng địa điểm. Hưu thấy trước mắt hắn những người kia. Tại nghe nói như thế về sau, đã bắt đầu tại trong bụng tối nở nụ cười. Ngươi là ai? Con mắt mù, Hưu giận dữ xoay người sang chỗ khác. Muốn nhìn là tên nào như thế không thức thời. Nhưng thấy rõ sau lưng cái kia cười tủm tỉm nhìn xem hắn người. Houston lúc bị giật mình kêu lên. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái tên này không phải là bị nhốt tại dưới mặt đất sao? Làm sao chạy ra ngoài? Bạch gia bảo an đâu? Đều chết đi nơi nào? Không phải là tham gia tiệc tối. Buông lỏng đề phòng. Sau đó để cho người ta trốn thoát a. Ngươi đi theo ta. Hưu khẽ vươn tay. Liền muốn tóm lấy Trần Binh cánh tay. Không thể không nói. 5 năm trôi qua. Hưu đích thật là trưởng thành không ít. Hắn biết Trần Binh là vật thí nghiệm sự tình không thể trương dương. Nghĩ trước mang đi Trần Binh lại nói, nhưng cũng tiếc, từ khi Trần Binh tiến vào dưới mặt đất sở nghiên cứu về sau. Hưu bởi vì tuổi tác quá nhỏ, nhà Monroe cũng không cho rằng hắn ổn trọng đến có thể bảo thủ loại kia to lớn bí mật. Trần Bình sự tình hắn đã cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Tại Hưu trong mắt, Trần Bình bị giam trên mặt đất hạng nghiên cứu 5 năm. Thực lực cùng 5 năm trước không có cái gì khác biệt. Nhưng hắn liền không đồng dạng. Này thời gian 5 năm hắn tiến bộ to lớn. Bây giờ đã là 3 cấp siêu năng cao thủ. Người đồng lứa bên trong đã không có nhiều người là đối thủ của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.